Chương 4. 1204 mặt mo thấy đau. Ai biết mới vào trong bất quá 3 giây đồng hồ gia chủ, song bay ngược chui ra cái kia đạo bích trướng, giống như là bị người một cước đá ra đến, cái mông, rơi ầm ầm trên mặt đất. Đám người trợn mắt hốc mồm, tất cả mọi người nửa ngày đều không thể lên tiếng. Một cảnh phong càng là cái mông đau, ngực đau, mặt càng đau, một lát lại cũng không nói ra lời. Vẫn là một cảnh úng lụt phản ứng nhất nhanh, miệng không đem môn lập tức kêu thành tiếng. Ai nha lão đại, chuyện gì xảy ra a, ngài đây là bị chúng ta lao tổ một cước cho đạp đi ra rồi hả? Mộc ra mấy vị anh em, đồng thời không nói nhìn vị này một chút. Này lao lục miệng nhất là không mang cân nhắc, nghĩ đến cái gì kéo hô cái gì, há miệng ra khôi hài lời nói tức tới. Nay xảy ra chuyện gì rồi? Một cảnh đúng lụt tranh thủ thời gian tiến lên nâng đỡ bản thân đại ca, ai ngờ bị một cảnh phong trầm mặt một cái vung mở tay ra. Ho khan đại ca. Lao tứ một cảnh tiêu tiến lên giúp đỡ một cảnh phong một cái, thấy hắn sắc mặt tái xanh, đỉnh đầu giống như là muốn bốc lên khói đặc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hòa giải. Một cảnh phong hiện tại bờ môi nhết, căn bản lời gì cũng không nguyện ý nói. Bị đám người cảm thấy, hắn là bị Chiêu Dương lão tổ một cước đá ra tới, tên kia tiếng còn hơi êm thai một điểm. Nếu là bị người hiểu được, hắn một cảnh phong là bị cái kiêng lịch nữ cho một cước đá ra Chiêu Dương lâu. Vậy hắn tấm mặt mo này, thật không có chỗ đặt đi. Trong lòng đối Kiều Mộc phẫn nộ, cơ hồ tràn đầy tăng cao. Nếu không phải trở ngại những người này ở đây trận, hắn lúc này liền hận không thể lại tiến một lần Chiêu Dương lâu, đem Kiều Mộc cho bắt đi ra, dùng roi cho hung hăng rút một trận này bất hiếu nữ, song dám như thế đối nàng lao cha này có còn vương pháp hay không, có không có thiên lý rồi. Nếu như trời xanh có mắt, liền nên tiếp theo trăm khỏa lôi địa lớn. Đến đỉ hệ tờ cái này nghịch nữ một cảnh phong trong lòng căm giận không thôi, đứng dậy về sau, biểu hiện trên mặt lại như cũ bưng nhất trận. Không thay đổi, không có gì, các ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này. Chờ một lúc tiểu một sau khi ra ngoài, đến cho ta biết một tiếng. Nói xong, hắn lúc này đẩy ra đám người bị tức giận rời đi. Hắn nào có cái kia mặt mũi còn có thể tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ là nhìn thấy bản thân mấy cái anh em cái kia ngậm lấy cổ quái ý cười ánh mắt, hắn liền cảm giác chính mình căn bản không có cách nào tiếp tục ở chỗ này ở lại nữa rồi. Hắn như thế một cái thích sĩ diện người, chỗ nào chịu được dạng này tội, trong lòng đối Kiều Mộc hận ý, quả nhiên là leo lên cao phong. Mà lúc này, tại Chiêu Dương lâu bên trong Mộc Thương cùng Mộc Cảnh Thụy hai cha con, QNZ rốt cục từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần. Hắn ôm quyền xông lên trước mặt không khí chắp tay, cung cung kính kính nói nói, Mộc Thương tham kiến Chiêu Dương lão tổ. Hai người các ngươi tiến tới làm gì? Chiêu Dương lão tổ thay đổi phía trước cùng Kiều Mộc đối thoại lúc, cái kia lắm lời lao đầu nhi dáng dấp. Lớn chừng cái đấu nghiêm túc mặt, đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại Mộc Thương, Mộc Cảnh Thụy hai cha con trước mặt, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói nói, ta phía trước nói qua. Chỉ có ta Mộc gia bọn tiểu bối mới có thể tiến này Chiêu Dương lâu. Hai người các ngươi tiến đến xem náo nhiệt gì ra ngoài đúng, đúng Mộc Thương luôn miệng nói, lão tổ, ngài không có chuyện gì chứ. Ta có thế có chuyện gì? Chiêu Dương lão tổ tức giận gọi nói, cút nhanh lên đừng làm trở ngại ta cháu ngoan leo lầu. Mộc Thương cùng nhi tử Mộc Cảnh Thụy liếc nhau một cái. Mộc Cảnh Thụy liền vội vàng không người thi lễ một cái, do dự một phen nói nói, lão tổ, kiều kiều nàng tuổi còn nhỏ. Tính tình quái gở, làm việc có chút khác người, như nếu như có cái gì chỗ đắc tội, mong rằng ngươi không muốn cùng nàng so đo. Nói hiệu nói vượn cái gì?